Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 4, góc truyện audio.com. Ta xuất ra mỉm cười vô hại, đối với Cao Dương sư huynh còn bồi cẩn thận ở bên cạnh, mở ra miệng sói của ta: Cao đại ca, có phải chỉ cần không đánh mất đạo nghĩa mà ngươi làm được ta đều có thể yêu cầu à? Dĩ nhiên, ta Cao Dương nói lời giữ lời. Kia Cao đại ca chỉ cho phép ta một việc sao? Ngô, cái này sao, dĩ nhiên không phải cái gì cũng làm được à, nhưng chỉ cần không phải khó làm, Cao đại ca làm cho ngươi nhiều việc cũng không thành vấn đề, xem ngươi là muốn Huyễn Thải Ngọc Lưu Ly của Ngưỡng Nguyệt Quốc hay là muốn xem đoàn kịch Nguyệt Lăng của Diệu Tinh Quốc, Cao đại ca đều có làm được cho ngươi. Dưới tiếng nói ngọt ngào của ta, Cao Dương sư huynh liền rất hào khí ưng thuận danh quý đặc sản của Ngưỡng Nguyệt Quốc cùng đoàn kịch nổi danh của Diệu Tinh Quốc, mặc dù cả hai ta đều có chút hứng thú, nhưng ta như thế nào hào dỗ như vậy, thật đúng là xem ta như tiểu hài. Kia, Cao đại ca, ta không cần Huyễn Thải Ngọc Lưu Ly, cũng không cần xem cái gì đoàn kịch Nguyệt Lăng, ta từ nhỏ chính là cô nhi, không cha không mẹ cũng không có huynh đệ tỷ muội, từ nhỏ chính là được một lão gia gia. Viện trưởng cô nhi viện, nhặt về nuôi lớn, cũng không lâu lại bị một số người. Chính phủ, bắt đi nhốt vào một tòa nhà lớn, viện nghiên cứu, sau. Xảy ra chút ít chuyện, may mắn Lạc Ly nhặt được ta, ta mới có một chỗ an thân ở nơi này, lúc đến ta một thân đả thương, hiện tại cũng chỉ là thân thể rách nát, vì cho ta nuôi thân thể, xài không ít tiền của Lạc Ly, ta không biết còn có thể ở chỗ này lưu lại bao lâu, cảm thấy cuộc sống bây giờ giống như nằm mơ, có thể hay không ngày nào đó tỉnh lại sau ta ở chính là trong tòa nhà lớn kia. Nói đến đây ta ôm chặt cánh tay, cúi đầu nhìn chằm chằm giày của mình, Lạc Ly thấy thế đem ta ôm đến trong ngực, đầu để tại trên vai của ta. Thật ra thì bộ thái cực quyền kia, là lúc nhỏ đi học một vị tiên sinh tới dạy quyền pháp cường thân kiện thể, khi đó tuổi còn nhỏ, cũng chỉ là theo tiên sinh khoa tay múa chân, nếu không phải Lạc Ly ta đều không biết bộ quyền pháp kia là lợi hại như vậy, đương nhiên sẽ không để bụng Cao đại ca sáng mai cùng nhau luyện công, ta không muốn yêu cầu Cao đại ca làm cho ta chuyện gì, chẳng qua là. Ta từ nhỏ sẽ không có thân nhân, vẫn đều hào tưởng một đại ca sẽ hào hào thương ta, sẽ chiếu cố ta quan tâm ta, ngươi. Có thể làm ca ca ta không? Dứt lời ta ngước lên mắt to chẳng biết lúc nào đã hàm chứa nước mắt, sợ hãi nhìn Cao Dương, vẻ mặt khát vọng đối với thứ mình muốn lại không dám muốn. Ô hoa, tiểu tuyết nhi, không cần phải nói, ngươi là hảo đệ đệ của ta, vĩnh viễn là đệ đệ thật tốt của ta, ta Cao Dương chiếu cố ngươi cả đời, sau này ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, những người đem ngươi bắt đi là ai? Đại ca báo thù cho ngươi, Cao Dương sau khi nghe được. Thổ lộ, của ta khóc hoa hoa, một phen đem ta từ trong ngực Lạc Ly đoạt lấy, giờ Cao ta đem mặt hướng trên ngực của ta cọ, đem nước mắt nước mũi đều cọ đến trên người của ta, cho đến khi Lạc Ly tái đem ta đoạt lại, chán ghét nhìn quần áo vô cùng thê thảm của ta. Cao đại ca, cảm ơn ngươi, ta cũng không biết những người kia là người nào. Ai sẽ đi tìm hiểu nhân viên chính phủ tên là gì cũng không rõ ràng đó là chỗ nào, hơn nữa ta hiện tại rất tốt, không cần giúp ta báo thù. Đối mặt Cao Dương khóc đến kinh thiên động địa cùng với tự mình thêm không ít quần áo. Tranh thủy mặc ta tận lực khống chế vẻ mặt cố gắng duy trì hình tượng tiểu hài ngoan của ta, trời ơi. Góc truyện audio.com. Tại sao một đại nam nhân bề ngoài dương cương như vậy lại có thể khóc đến đặc sắc như thế, thật đúng là làm ta thêm kiến thức. Đáng giận, tiện nghi bọn họ, vậy ra ra nuôi lớn ngươi đầu rồi, ngươi biết ở đâu sao? Ca cho ngươi đón hắn tới đây cung dưỡng được không? Ta trước kia là cùng lão gia gia ở tại trên núi. Cô nhi viện là ở trên núi không sai, sau khi bị bắt chuyển đi chỗ kia. Đổi lại cương vị, phát sinh những sự tình sau, ta hình như là lạc vào trong nước phiêu thật lâu, rồi Lạc Ly đem ta nhặt được cũng không biết phải đi trở về thế nào, hơn nữa, lúc ta rời đi lão gia gia cũng rất già, sợ rằng hiện tại. Nói đến đây ta cắn môi như muốn đem nước nở áp trở về, viện trưởng Nga, ta không có toan tính rủ ngươi, ta cái gì cũng không nói, là bọn hắn hiểu lầm a, hơn nữa trên địa cầu ta đây. Sau khi chết, những di sản cùng tiền bảo hiểm viết ở cô nhi viện danh nghĩa cũng cho ngươi một chút tiêu dao rồi, bất quá không thể gặp lại được viện trưởng ngươi cũng là sự thật, này cùng chết lại có khác gì đâu. Nghĩ được như vậy tâm tình một trận di động, không có giả làm thật a, đại ca kháo sơn. Hai, ô tiểu thuyết nhi ngươi đừng thương tâm, ô cũng là một loại duyên phận đi, lão gia gia cũng là nguyện ngươi vĩnh viễn thật vui vẻ, bất kể như thế nào, ngươi bây giờ là hảo đệ đệ của ta rồi, chờ thêm lúc đến ẩn vụ sơn thăm sư phụ xong, ta liền dẫn ngươi trở về bái kiến cha mẹ, ngươi xinh đẹp khả ái như vậy, miệng vừa ngọt lại biết nấu ăn, cha mẹ nhất định sẽ thích ngươi, đặc biệt là mẹ thường nói huynh đệ chúng ta lớn lên tam đại ngũ thô một chút cũng không đáng yêu, nàng tấy ngươi nhất định vui chết. Nói đến đây Cao Dương dừng, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, sờ một trận trong ngực lấy ra một món đồ liền hướng phóng tới trên tay của ta, sau đó lại đem vào trong lòng bàn tay, nửa khắc sau liền lấy ra một bọc đồ gì đó, làm cho hai tay ta đều đầy, một đống đồ cho đến khi đầy chật không để thêm được mới thôi, tất cả đồ lớn nhỏ hơn 20 món. Có vải tơ màu vàng không biết tên, mấy cái hộp hương mộc thượng đẳng, không biết bên trong có cái đồ gì, vài đồ châu báu đồ trang sức đeo tay minh châu ngọc bội, hãn. Ngân phiếu đều có vài tờ oa kháo, một tờ là 100 lượng A, phần cho lúc trước thông hỏa minh châu kia của ta thật chỉ là tiểu đồ chơi, hơn nữa nhiều đồ như vậy hắn làm sao có thể trực tiếp lấy ra ở trong tay áo A, bên trong sẽ không có túi không gian đi ta Zion, đại ca trên người cũng không còn cái thứ gì đáng giá, những đồ này ngươi trước thu lấy, còn có cây sáo nhỏ này, là công cụ liên lạc đặc biệt của Cao gia ta, ngươi nếu là có việc gấp tìm đại ca mà đại ca lại không có ở bên cạnh, ngươi liền thổi cây sáo nhỏ này, xô độc trong cơ thể ta sẽ có cảm ứng, ta lập tức liền biết ngươi tìm ta, phải cất hảo đừng để người đoạt A. Ta hai tay cầm lấy một đống vật nhỏ, không đáng giá tiền, mà Cao Dương nói, cả người ngây ngốc quay đầu lại nhìn về phía Lạc Ly cũng không nói cái gì, chỉ cẩn thận đem cây sáo nhỏ giống như tạo thành từ từ ngọc thắt ở trên cổ tay ta, ý tứ của hắn đúng là nói ta đem lễ vật này thu hảo. Gocchuyenaudio.com Nhìn bộ dáng khéo léo của cây sáo nhỏ chỉ có một đốt ngón tay, người không biết sẽ đem làm thành vật phẩm trang sức bình thường, tuyệt sẽ không biết rõ đây chính là dụng cụ gọi người, hồi tưởng địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển, những thứ 3D giống như điện thoại, thường không phải là tần số liền cắt đứt liên lạc, cái gì khoa học kỹ thuật làm người ta tiến bộ, ta xem khoa học kỹ thuật làm người ta lùi bước mới đúng, giống như cái sâu độc cổ địa cầu không phải là cũng tồn tại qua ư, vì cái gì liền không hào hào đem văn minh cổ bảo lưu lại, nhìn cái dụng cụ gọi người này những ý không cần năng lượng không cần nạp điện, nhìn càng xem càng thích ngẩng đầu liền cho Cao Dương một khuôn mặt tràn đầy tươi cười. Cảm ơn Cao đại ca. Cái gì Cao đại ca, ngươi nên trực tiếp gọi ca. Bàn tay to sờ lên đỉnh đầu của ta, Cao Dương vẻ mặt trìu mến nhìn ta, đáng tiếc hai mắt đỏ bừng cùng khuôn mặt treo đầy nước mắt nước mũi, thật sự làm ta nhịn thật lâu mới không có tại chỗ phá công bảo thiếu ra ngoài. Tốt lắm sư huynh, sáng sớm ngày mai đến sau hậu viên cùng nhau luyện công đi, Lạc Ly trước mang Tuyết Nhi xuống. Lạc Ly dứt lời lại là một tay đem ta bế lên. Đi đâu, ta dừng lại một lúc cũng rất thói quen cho Lạc Ly ôm tới ôm lui, có người thay chân bước đi ta cũng thật mừng rỡ thoải mái hưởng thụ niềm vui thú ngụy tàn tật này. Hay quần áo, nhìn ngực ta lúc trước bộ dáng thê thảm không nỡ nhìn, cau mày bộ quần áo mới đáng thương ta mua không tới 2 ngày. Tuyết Nhi hiện tại có sư huynh làm đại ca tiểu quỷ ngươi lại kiếm tiền được nữa, mới vừa rồi sư huynh cho ngươi đống kia hắn nói đồ không đáng giá tiền, mỗi dạng phóng xuất cũng mua hơn mấy trăm ngàn lượng, hắn quý tộc loại đại lão thô mới sẽ không đem những đồ này đưa vào mắt, bên trong còn có một chút đại bổ hoàn đối với thân thể vô cùng tốt, ngươi tiểu quỷ này đầu thật là, nếu ngươi chỉ cần sư huynh làm chút ít gì là tốt rồi, hiện tại ngươi để cho hắn nhận ngươi làm đệ đệ coi như đời này lại nhiều hơn một người mê võ nghệ tuyệt thế làm bảo tiêu, nhiều cự phú đệ nhất nhờ Diệu Tinh quốc Cao gia làm chỗ dựa, Diệu Tinh Cao gia bọn họ chính là nổi danh bao che khuyết điểm, ngươi bây giờ thật là ở trên đường đi qua cũng không người dám ngăn ngươi. Ta nghẹn họng chân chối nghe Lạc Ly nói lần này rõ ràng lại đem ta nâng cao một bước qua kháo. Ta còn kiếm tiền được sau này không lo ăn mặc cũng không còn người dám khi dễ ta, ha ha. Đại ca kháo sơn, ba, Lạc Ly thấy thế cũng chỉ là nhu nhu đầu ta, đem ta ôm càng chặt hơn. Cánh tay đột nhiên buộc chặt làm ta cảm thấy có điểm không thoải mái, kỳ quái ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ly, lại không cẩn thận nhìn vào hai mắt giống như hắc động của Lạc Ly, ánh mắt ôn nhu xen lẫn đau lòng cùng thương tiếc đem ta hấp dẫn thật sâu. Thực xin lỗi, ta nói thực xin lỗi, ta không lưu ý đến trong lòng ngươi có nhiều bất an như vậy, bất quá tại đây ngươi vĩnh viễn cũng không cần sợ, ở đây có ta sẽ bảo hộ ngươi, nuôi ngươi. Cả đời, ô hô hô ta nghĩ đây là một lời tỏ tình hảo lãng mạn. Gocchuyenaudio.com Lạc Ly nói đến câu này làm cho toàn bộ đồng tử của ta phóng đại, không thể tưởng được ta thổ lộ nửa thật nửa giả vừa rồi lại làm cho Lạc Ly tin thật còn cùng ta ưng thuận hứa hẹn trầm trọng này, lập tức nước mắt này lên hốc mắt ta đem mặt chôn đến trên vai của Lạc Ly, đánh chết không thừa nhận bởi vì câu nói của Lạc Ly, phản ứng khóc lên giống như tiểu nữ sinh. Cảm ơn, đứa ngốc, không, đứa ngốc chính là ngươi. Mặt chôn ở trên vai của Lạc Ly ta phát ra thanh âm dầu dĩ. Ân, trên ngực của ta là kiệt tác vĩ đại của sư huynh ngươi, toàn bộ ấn đến trên người ngươi. Dứt lời ta tuôn ra một trận buồn cười tuyệt không phủ nhận ta là có điểm tiểu cố ý Tuyết Nhi. Lạc Ly bất đắc dĩ kêu to, đổi lại là tiếng cười thanh thúy kiêu ngạo hơn của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hôm sau Cao Dương theo chúng ta cùng nhau luyện công buổi sáng, ban đầu tiếp xúc với thái cực quyền này cũng giống như võ lâm bảo điển võ thuật cơ học khác thường, Cao Dương hưng phấn giống con khỉ đông nhảy tây lùi, Lạc Ly mang ta đem vận chuyển nội lực trong cơ thể sau vài lần, Cao Dương đem ta đuổi tới một bên nhìn, trực tiếp lôi Lạc Ly đi nghiên cứu đánh nhau, nói còn có thể cải thiện chiêu thức hoàn mỹ, này lại để cho ta nhớ tới thái cực quyền khác. Ca ta nghĩ thái cực quyền này còn đặc điểm khác. Ta vừa nói ra Cao Dương cũng nhanh thoáng hiện ở trước mặt ta thề ta nhìn thấy tàn ảnh, má ơi, người võ lâm cao thủ coi như không tính là người. Tiểu Tuyết Nhi ngươi nhớ tới cái gì, mau mau nói cho ca ca ngươi. Ta nghĩ lên khi đó tiên sinh nói qua thái cực quyền không ở chiêu thức cũng không giới hạn trong chiêu thức thái cực quyền ý lấy nhu thắng cương tá lực đả lực giao tâm pháp ý cảnh ký đến ở chỗ sâu trong thân thể cảnh giới cao nhất là chiêu thức toàn bộ quên, chiêu pháp hoàn toàn không có, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Cao Dương nghe xong lời của ta sau toàn bộ giống như choáng váng đứng lại, miệng thi thào niệm. Vô chiêu thắng hữu chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Bộ dáng điên cuồng làm ta không khỏi đưa tay trước mặt hắn huy động kêu to, ta kêu đến yết hầu cũng khàn đi mà hắn cố tình vẫn là bộ dạng này, quay đầu nhìn xem ngay cả Lạc Ly cũng là một bộ trầm nhập thâm tầng tự hỏi, ta cũng không có tức giận bê trà bên cạnh uống, tính nhìn xem hai cái võ lâm cao thủ có thể định bao lâu. A, một tiếng kêu to thình lình xảy ra dọa tay nâng ly trà của ta run lên, tăng nhanh sinh mệnh ngắn ngủi của nó, ở một cái đường vòng cung hoàn mỹ hạ táng ở trên thổ địa cứng rắn ở hậu viện, phát ra một tiếng kêu khóc thanh thúy cuối cùng. Vô chiêu thắng hữu chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu, có chiêu có thể phá chiêu, không bằng vô chiêu thắng hữu chiêu, a trời ạ, Tiểu Tuyết Nhi ngươi thật là một bảo bối, ta yêu ngươi chết mất. Cao Dương giống như nổi điên loạn giống vừa thông suốt sau đem ta một phen ôm lấy hướng trên ngực hắn nhu đi, lực độ mạnh đến làm cho ta cho rằng hắn là không phải muốn dùng loại phương pháp này đem ta ngộp thở, hoàn hảo ta đang muốn giao đãi di ngôn thì, Lạc Ly liền cứu ta từ tay ác ma đem ta ôm, cũng cho ta biết nguyên lai không khí loãng ở tinh cầu này có bao nhiêu đáng yêu. Khóc chuyện audio.com Lạc Ly đem ta như vật sở hữu của mình khóa vào trong ngực, đem ta phải nắm trái nắm kiểm tra một lần, sau khi nhìn ra đến không bị thương mới nhíu mày quay đầu nhìn về phía Cao Dương, lúc này hắn đã muốn giống như lâm vào trong thế giới của mình, tại chính giữa đỉnh viên đánh bộ thái cực quyền pháp kia, lúc nhanh lúc chậm, nhanh hơn lại nhanh hơn, dần dần chiêu không giống chiêu, đến cuối cùng chỉ rơi xuống chút tàn ảnh, chứng tỏ Cao Dương đang di chuyển rất nhanh, bên cạnh hắn vờn quanh một vòng khí tràng vô hình, đem lá rụng ở hậu viên cuốn tả hữu bay loạn, không ngừng xoay tròn, giống như bão quét qua. Ta xem cảnh tượng đáng sợ này, lo lắng kéo áo Lạc Ly ta nói mấy câu khiến cho Cao Dương điên hoặc tẩu hỏa nhập ma liền chính là nghiệp chướng nặng nề, hồi tưởng lại ở địa cầu Âu Dương Phong kia dưới ngòi bút của Kim Đại Hiệp tiểu thuyết tông sư võ hiệp cũng là bởi vì hoàng dung loạn bối cửu âm chân kinh mà kinh mạch nghịch chuyển tẩu hỏa nhập ma điên rồi, này nhất tưởng ta không khỏi âm thầm hối hận ăn nói lung tung, không biết nội dung lại đem địa cầu võ học dập khuôn đến đây, cũng không ngẫm lại lưỡng địa nhân thể sai biệt học công pháp giống nhau có thể hay không có ảnh hưởng không tốt. Đại ca Kháo Sơn, 4, Tuyết Nhi đừng sợ, sư huynh sau khi nghe lời ngươi liền lập tức hiểu ra công pháp, vui đến điên khùng đang thực hành diễn luyện, nghĩ là nhanh phá công đỉnh, ngay lúc đó đúng là thời điểm mấu chốt. Nghe được lời nói của Lạc Ly ta cũng tổng an tâm chút nên tỉnh lại một chút tự mình mặc dù xem như là nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua, dù sao tiểu thuyết cùng sự thật là xa nhau ta không có khả năng thật sự giống nhân vật chính xuyên qua của tiểu thuyết đem tri thức của thế giới này đến thế giới khác, không nói trước khả năng nhân văn hóa hoặc cấu tạo bất đồng sai biệt sẽ phát sinh ảnh hưởng không thể dự đoán, đạo lý hoài bích kỳ tội. Kho báu vật là mang tội, ta còn là biết súng bắn chim đầu đàn, ta cứ ngoan ngoãn làm tiểu hài nhược nhược là tốt rồi. Ước chừng qua hơn nửa giờ, mắt thấy dòng khí quanh thân Cao Dương chậm rãi bình ổn, đến cuối cùng thu công đứng vững, Cao Dương thần thái phi dương, vẻ mặt hồng quang nhìn hai tay của mình, trong mắt lộ vẻ dương quang vui sướng không thể tin nổi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đột nhiên Cao Dương mở miệng ngửa mặt lên trời cười to, cũng không biết là vô tâm hay cố ý, tiếng cười bao hàm nội lực thâm hậu, nguyên bản cây cối chịu trường phong của hắn tàn sát mà chỉ còn ít lá thê thảm không chịu nổi, bị tiếng cười chấn đến lá cây còn dư toàn bộ rơi xuống, đừng nói ta đây thân nhược chỉ có Lạc Ly truyền cho ít nội lực mỏng manh, bị tiếng cười tràn ngập uy lực chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, phi thường thống khổ. Lạc Ly thấy thế lập tức đem ta ôm càng chặt hơn, đột nhiên một cỗ noãn lưu cuồn cuộn không dứt thông qua chỗ Lạc Ly ôm ta truyền tới trên người của ta, một lát đã hóa giải không khỏe của ta, biết rõ không thể mặc kệ Cao Dương lại cười tiếp, Lạc Ly nâng kiếm, nhắm vào ấm trà phía xa đặt bên cạnh ta, lấy khí dẫn lên miệng ấm trà, hình thành cột nước nhắm thẳng vào miệng lớn đang mở ra của Cao Dương phóng đi. Ha ha! Khụ khụ, khụ khụ khụ, sư đệ ngươi, ngươi quấy cái gì, muốn mưu sát a? Cao Dương một chút đắc ý vênh váo làm cho nước trà sặc một cái, phục hồi tinh thần lại liền liều mạng ho khan, bộ dáng chật vật làm ta nhịn không được che miệng cười trộm. Khóc chuyện audio.com cũng không biết muốn mưu sát ai, sư huynh cho dù cảm thấy cửa quán bổn y vắng lặng cũng không cần lấy phương pháp bậc này hỗ trợ, người ở bờ biển trấn nhỏ đều là người bình thường, chịu không nổi tiếng cười cao quý của sư huynh ngài. Cao Dương giống như lúc này mới phản ứng lại vừa rồi đã làm cái gì, chú ý tới tàn hoa bại thảo đầy đất, đình viên hoàn toàn thay đổi, cùng ta co rúm lại ở trong lòng Lạc Ly, ta tay ấn ngực, sắc mặt tái nhợt đáng thương, Cao Dương lập tức vẻ mặt ảo não chảo đầu, ngồi xổm trước mặt ta xem ta chính là sắc mặt tái nhợt chút cũng không còn cái gì trở ngại, mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Tuyết Nhi ngươi xem ta, này 2 năm qua việc luyện công của ta có chướng ngại, luyện sao cũng đều không có gì đột phá, hiện tại được Tiểu Tuyết Nhi điểm thông, cuối cùng mới phá tan công đình, nhất thời quá mức cao hứng, đắc ý liền không khống chế được ta còn nói muốn làm ca ngươi bảo hộ ngươi, mới nói không đến 2 ngày còn kém chút hại ngươi bị thương, đều là ca vô dụng, ngươi nếu tức giận liền đánh ca là được. Tuyết Nhi hiện tại cho dù muốn đánh cũng không còn khí lực đi đánh, cùng với ngươi ngồi xổm nói vô nghĩa còn không bằng đem phiền toái mình làm ra hảo hảo thu thập một chút. Ta sẽ tìm người giúp ngươi tu hảo đình viên, đừng tức giận như vậy à, cũng không phải cố ý, dứt lời Cao Dương còn trang đáng thương cắn tay áo, dùng ánh mắt thiểm lệ quang nhìn Lạc Ly, làm ta toàn bộ hóa đá. Lạc Ly không cần cái tiểu đình viên này. Lạc Ly giống như đối bộ dáng kia của Cao Dương miễn dịch hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ánh mắt xu thế càng lạnh như băng, trong giọng nói độ ấm lại thấp thượng 3 phần. Sư phụ, không tốt, ngoài cửa đến vài vị quan gia nói muốn tra hỏi, tiếng cười rung trời vừa mới từ nơi này phát ra, ngay cả trấn trường cùng một ít đồng hương đều chạy đến cửa y quán hỏi thăm, hiện tại tiền thính đều đầy người, muốn mời ngươi đi ra ngoài để hỏi rõ ràng. Còn không đợi Lạc Ly nói rõ, Tiểu Sâm tự mình nói ra phiền toái Cao Dương chọc đến. Lạc Ly lạnh lùng trừng mắt nhìn Cao Dương hồi lâu, trong lúc nhất thời áp khí quanh thân giảm xuống cực nhanh, thời gian ngắn ngủn hơn 10 giây tin tưởng có thể làm cho độ ấm giảm xuống 0 độ, ngay cả ta bị Lạc Ly ôm ở trong lòng cũng cảm thấy ti ti hàn ý, 4 người ở trong trận cũng chưa mở miệng nói chuyện, ngoại thính truyền đến tạp thanh cũng càng có xu thế rõ ràng, Lạc Ly cuối cùng đem ta buông, cùng Tiểu Sâm ra tiền tính xử lý sự tình, lưu lại ta cùng Cao Dương mắt to trừng mắt nhỏ, xem ra Cao Dương sau này ở đây sẽ không có một ngày tốt lành a, cách chương.